Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 110. 110. Động vật thế giới. Thình Diệp cảm thấy chính mình nhu cầu cấp bách một mặt gương. Có thể thấy rõ chính mình mặt cái loại này. Hắn muốn nhìn một chút chính mình là bộ dáng gì. Trên bàn không có gương, nhưng tiểu gương hẳn là ở hắn túi áo phóng. Lúc ban đầu dinh dưỡng màu tuyến nắp bình lớn nhỏ gương đi vào thế giới này sau luôn là ở hắn trên. Người, bệnh viện giờ quốc tế cũng là ở bệnh nhân phục phóng. Chỉ là ngày đầu tiên đã bị mất trí nhớ Hình Diệp đánh mất. Hắn trên người ăn mặc một kiện ô vuông áo sơ mi. Hình Diệp duỗi tay một sờ, ở áo trên túi tiền trung sờ đến gương. Hắn vừa định lấy ra tới, liền thấy vừa rồi cái kia linh cẩu đối văn phòng người lộ ra răng nanh. Hung ác mà nói, còn có nửa giờ mới tan tầm, các ngươi thu hồi di động, hảo hảo làm việc, ai không làm việc ta nhớ kỹ. Tính hắn về sớm mơ siêu, Hình Diệp nhìn đến hắn công tác bài thượng viết Lư Hưng Phát. Nhân sự phó chủ quản, Nhậm Đình Mạn là chủ quản. Mới vừa rồi Lư Hưng Phát đối với Nhậm Đình Mạn vẫn là một bộ liếm cầu bộ dáng. Hiện tại lại liền nước miếng đều từ răng phùng trung chảy xuống tới. Đối đãi công nhân nhóm ánh mắt như là đang xem đồ ăn. Thân là công ty niêm yết chủ tịch, Hình Diệp đương nhiên biết xã xúc cái này từ hàm nghĩa. Chẳng lẽ thế giới này là đem một ít tiềm tàng ở nhân tâm hạ thế giới bãi ở trong hiện thực sao? Không, hẳn là không đơn giản như vậy. Vì không cho Lư Linh Cầu theo dõi chính mình, Hình Diệp mở ra làm công hồ sơ, bắt đầu nghiêm túc mà ghi vào viết tay tư liệu. Mới vừa rồi hắn đã quan sát một lần văn phòng chung người. Đại khái nhớ kỹ đại gia bộ dáng cùng động tác, trong chốc lát chờ tan tầm sau lại điều tra. Lư Linh Cầu đi ngang qua Hình Diệp bàn làm việc trước, nhìn đến hắn trên bàn bãi mỹ thiếu nữ tay làm, trực tiếp lấy đi một cái, cũng trừng mắt hung ác đôi mắt đối Hình Diệp nói, không được bày biện cùng công tác không quan hệ đồ vật. Dứt lời liếm liếm tay làm mặt, vừa lòng mà xủy ở trong ngực mang đi. Hắn giống như thực thích cái này mỹ thiếu nữ tay làm. Hơn nữa trực tiếp đoạt đi rồi. Thật là cái cường đạo. Hình Diệp không thèm để ý những việc này. Ở nhìn thấy Lục Minh Trạch bản nhân sau, ai còn sẽ thích mỹ thiếu nữ hoặc là mỹ thiếu niên tay là mơ siêu bất quá làm Lục Minh Trạch ngang. Ôm gối cũng không tồi. Khụ khụ, hắn chỉ là suy nghĩ công ty tiếp theo giai đoạn sinh sản kế hoạch. Nhậm Đình Mạn cho hắn tư liệu phi thường khó phân biệt nhận. Tự rất đẹp, nhưng nhiều là liền bút cùng hành thư. Có đôi khi còn sẽ căn cứ người viết viết tự thói quen mà khuyết thiếu nét bút. Vô pháp sử dụng truyền đồ biết chữ phần mềm thay đổi. Chỉ có thể căn cứ trên dưới văn đoán tự. Cũng may đại học khi Hình Diệp tra quá rất nhiều bản thảo. Có phương diện này kinh nghiệm, tan tầm trước bay nhanh mà đánh tam chương. 6 giờ vừa đến, Lư Linh Cầu cái thứ nhất thay quần áo chạy ra văn phòng. Còn lại người cũng sôi nổi đứng dậy đánh tạp chạy lấy người. Lưu tại trong văn phòng chỉ có Hình Diệp cùng 3 vị công nhân. Nghe nói đều là tăng ca, người biến thiếu sau, Hình Diệp mới lấy ra hóa trang kính, mở ra sau thấp giọng nói. Gương ở sao? Gương không có đáp lại. Nên không phải là chạy đến mặt khác trên gương đi chơi đi. Từ cùng gương quen biết sau, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, chưa bao giờ tách ra quá. Mỗi lần nghi hoặc khi, sờ sờ trong túi hoặc là túi xách chung gương, Hình Diệp liền sẽ trở nên chấn định lên. Chính là lúc này đây, gương không ở, Hình Diệp lần đầu tiên sinh ra một tia lo lắng cảm. Lo lắng gương ở bên ngoài sẽ gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu nếu là lần sau có thể chiếu đến có thể. Thông tin mã QR thì tốt rồi. Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Kỳ thật Lục Minh Trạch trong trò chơi đã chiến đấu rất nhiều cái thế giới. Lại có thể sử dụng khuynh quốc khuynh thành kỹ năng ban đầu. Rất khó có người chân chính xúc phạm tới hắn. Đạo lý Hình Diệp minh bạch, còn là sẽ nhịn không được lo lắng. Quan tâm sẽ bị loạn sao? Lần đầu tiên cảm nhận được loại này xa lạ cảm giác Hình Diệp cảm thấy còn không kém. trong lòng có một người cảm giác cũng không phải thực không xong. Hắn không có nơi nơi đi tìm gương, mà là đầy đủ tin tưởng Lục Minh Trạch phán đoán, quan tâm cũng muốn nhẫn nại, khắc chế, không có Lục Minh Trạch gương chiếu ra hình Diệp lúc này bộ dáng. Là một con trường dâu con kiến, hai cái dâu chiều dài còn không giống nhau, một trường một đoàn, đoàn cái kia tựa hồ là tàn khuyết, một con tàn tật con kiến. Đây là hắn ở thế giới này hình tượng, nhìn đến chính mình bộ dáng hình Diệp, lúc này mới có cơ hội lấy ra di động, xem hệ thống đối thế giới này giới thiệu, nhưng mà lúc này đây chuyện xưa bối cảnh chỉ có mấy chữ. Thế giới này làm người khó có thể chịu đựng đi, đừng sợ, còn có càng làm cho người khó chịu đâu. Hình Diệp, ngoặc kép, hắn thu hồi di động, ném xuống trong tay công tác, quyết định đi tìm người chơi khác. Ít nhất muốn trước cùng Tào Thiến cùng quan lĩnh hội hợp. Nghe một chút bọn họ đều gặp cái gì, mới có thể bắt đầu phân tích thế giới này là cái gì. Hắn phiên xuống tay cơ trung tin nhắn cùng tài khoản tin tức. Thân thể này quả nhiên rất nghèo, chi trả phần mềm tiêu hao quá mức ngạch độ chỉ có 1 vạn khối. Không tìm được thẻ ngân hàng ngạch trống, nhưng chi trả phần mềm chung có 2.000 khối ngạch trống. Căn cứ lịch sử trò chuyện nội dung, này 2.000 hẳn là thân thể này tiếp nào đó trên mạng kiêm chức đơn tử được đến. Hình Diệp còn xác định chính mình là cái đại 4 học sinh. Muốn tại đây ra công ty thực tập 3 tháng, hiện tại đã là tháng thứ 2, Hình Diệp mới vừa đứng dậy, cách đó không xa một con ruồi bọ dùng hắn cặp kia vô góc chết đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ong ong, nói, người đi đâu nhi a? Nhậm chủ quản làm ngươi hảo hảo công tác, không cần hệ thống nhắc nhở. Hình Diệp liền cảm thấy thế giới này thật sự rất khó chịu. Rất ít có người cẩn thận quan sát quá ruồi bọ, tùy tiện xem qua đi chỉ là một con điểm đen thôi. Nhiều nhất cảm thấy không vệ sinh cùng thanh âm thực xảo. Chính là đương một con ruồi bọ bị phóng đại vô số lần. Cùng người lớn nhỏ tương đồng. Hình Diệp có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn đôi mắt. Hắn trên đùi mao cùng với kia há mồm, thị giác đánh sâu vào có thể so với phim kinh dị. Mà thứ này liền tại bên người, so với phim kinh dị còn lệnh người khó chịu. Phía trước Nhậm Thần Lăn cùng Lư Linh Cầu, ít nhất nhan giá trị thượng nhân loại là có thể tiếp thu. Không ít người dưỡng miêu nuôi chó còn có một ít Thần Lăn loại bò sát sinh vật làm sủng vật. Nhưng là không gặp ai dưỡng ruồi bọ làm sủng vật, đương nhân loại các loại hành vi lấy động vật hình thức bị trực quan mà bày ra ra tới sau. Chung quanh hoàn cảnh trở nên thực ghê tởm mơ siêu, đặc biệt là nghĩ đến chính mình cũng là một con. Con kiến sao, liền càng không thoải mái, nhưng Hình Diệp cảm thấy con hảo, hắn biết đây là cái kỳ quái thế giới, mọi người đều là như thế, rời đi thế giới này thì tốt rồi. Cảm thấy con có thể tiếp thu, loại chuyện này là vô pháp lay động Hình Diệp nội tâm. Nếu nói đây là nhược điểm của hắn, kia cũng quá coi thường hắn. Hình Diệp nhìn thẳng họ Lưu ruồi bọ, thản nhiên nói, ta đi WC, Nga, Lưu ruồi bọ nói. Vậy ngươi giúp ta mang ly cà phê trở về, giống nhau công ty uống nước chỗ sẽ ở WC bên cạnh sao? Hình Diệp nhíu mày. Hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, yên lặng mà đi ra văn phòng, rời đi này gian đại văn phòng, Hình Diệp mới phát hiện đây là một đống rất lớn office building. Hắn nơi công ty chỉ chiếm trong đó một tầng, là cái quảng cáo tuyên truyền công ty, Nhậm Thần Lan cấp Hình Diệp chính là cái sản phẩm gây dựng sự nghiệp kỳ viết tay tư liệu. Giáp Phương hy vọng bọn họ ở quảng cáo thân trên hiện ra bọn họ gây dựng sự nghiệp kỳ đặc điểm. Cho nên mới sẽ đề cộng này đó tư liệu cung tham khảo. Tư liệu lộn xộn, thường xuyên là hôm nay ký lục một chút ngày mai ký lục một chút. Hoàn toàn không cần thiết toàn bộ đóng dấu ra tới. Chính như lúc ấy các đồng sự nói, xem một lần tuyển ra phải dùng đến tư liệu lại ghi vào sửa sang lại liền hảo. Nhậm Thần Lăn chính là ở khi dễ hắn này con kiến. Hình Diệp đứng ở buồng vệ sinh bồn rửa tay trước gương. Ở đại trên gương cẩn thận mà nhìn chính mình hai căn râu. Trong đó một cây như là bị nhân vi mà cắt rớt. con kiến râu là nó đối ngoại giới xã hội tiếp thu khí. Mất đi một cây râu đối con kiến là thập phần trầm trọng đả kích đi. Đây là không phải đại biểu, thân thể nguyên chủ nhân từng đã chịu quá rất sâu thương tổn đâu. Chính quan sát khi, WC nữ truyền đến tiếng vang, Thình Diệp quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc người vệ sinh trang phục con kiến đi ra. Là Bảo Khiết A-di, Bảo Khiết A-di cũng là một con chịu thương chịu khó con kiến. So Hình Diệp thấp bé nhiều, còn mang khẩu trang cùng bao tay, nếu không phải lộ ra một đôi con kiến đôi mắt cùng râu. Hình Diệp nhất thời còn nhận không ra nàng là cái gì động vật đâu. Nhưng là nàng nhìn đến Hình Diệp kia trương con kiến mặt sau. Rõ ràng dọa một cái, xách theo cây lau nhà về phía sau lui một bước, nắm tay nắm chặt, Hình Diệp nhìn thấy Nhậm Thần Lăn khi, cũng từng nghĩ tới lập tức sử dụng mới bắt đầu cơ hội công kích. Nhưng vẫn là nhịn xuống, khắc chế ứng kích phản ứng. Sau lại hắn phát hiện văn phòng chung người tựa hồ đối Thần Lăn bộ dáng thấy nhiều không trách. Liền biết đây là thế giới này thái độ bình thường, nhưng hiện tại này chỉ Bảo Khiết con kiến cùng mặt khác người bất đồng. Thực rõ ràng là ở phòng bị hắn, chỉ cần hắn đến gần một bước đại khái liền sẽ lọt vào công kích. Hơn nữa công kích chuẩn bị động tác thập phần quen mắt. Hình Diệp ở trước ngực vẽ cái đồ án. Đây là bọn họ đội ngũ ám hiệu. Bảo Khiết con kiến cũng vẽ một con. Hơn nữa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tháo xuống khẩu trang nói. Hình Diệp vẫn là quan lĩnh. Ta là Tào Thiến. Hình Diệp nhìn kia trương không ngừng đóng mở con kiến miệng. Xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Đối Tào Thiến nói. Ta là Hình Diệp, người chiếu chiếu gương đi. Tào Thiến giống như mới nhìn đến gương. Nàng nhìn thấy chính mình bộ dáng rõ ràng hoảng sợ, hơn nửa ngày mới nói, chúng ta ở côn trùng thế giới, chúng ta đều là kiến thợ. Không phải, Hình Diệp hỏi, chúng ta đi vào thế giới này đại khái có 50 phút. Người chưa thấy được thế giới này những người khác sao? Tào Thiến nói. Ta vẫn luôn ở cùng một cái con rán quái tác chiến. Nó ở WC ăn rác rưởi, đem ta ghê tởm hỏng rồi. Ta tránh ở WC cách gian, quan sát một trận, phát hiện nó không có gì đặc thù năng lực sau, liền đánh ngã nó, bất quá nó hẳn là không chết. Ta đem nó đầu nhét vào bồn cầu, lớn lên như vậy ghê tởm liền không cần ra tới dọa người. Tào Thiến rất ít dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Xem ra thật là bị dọa tới rồi. Hình Diệp trong lòng dâng lên một cái không tốt ý tưởng. Hỏi, ngươi, gặp được kia chỉ con rán quái. Có bao nhiêu đại, mặc quần áo sao? Tào Thiến nói, ăn mặc điều váy, hai điều tế chân dẫm lên giày cao gót. Thân cao đại khái có 165. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ. Nhìn xem trong gương chính mình cùng Hình Diệp con kiến mặt. Chột dạ mà nói, cái kia con rán quái, không phải là người đi. Hình Diệp gật gật đầu, Tào Thiến vội vàng muốn vọt vào WC. Hình Diệp giữ chặt nàng thấp giọng nói, người vừa rồi là mang khẩu trang đi. Đúng vậy, Tào Thiến cũng đi theo phóng thấp giọng âm. Ta vẫn luôn tránh ở WC cách gian. Kia chỉ con rán quái hẳn là không phát hiện ta, hơn nữa ta lập tức liền đem nàng đánh hôn mê. Đại khái, không có việc gì đi, ngươi tốc độ mau. Chiến đấu thượng ta luôn luôn đối với ngươi thực yên tâm. Nếu ngươi cảm thấy nàng không phát hiện, kia nhiều nhất cũng chỉ thấy được trên người của ngươi Bảo Khiết chế phục. Rất khó xác nhận thân phận của ngươi, hơn nữa nàng hiện tại té xỉu, tạm thời sẽ không tỉnh, Hình Diệp nói. Ngươi liền đem nàng đầu từ bồn cầu túm ra tới đừng nghẹn chết là được. Tiếp tục ném ở cách gian, chờ người khác phát hiện nàng đi. Tào Thiến đồng ý tới. Che lại đầu, thật cẩn thận mà đi vào WC nữ. Hình Diệp còn lại là đối với trong gương chính mình mặt thở dài. Tiểu gương sợ nhất sâu, nhìn thấy hắn có thể hay không vô pháp tiếp thu Hình Diệp diện mạo. Hai người đến bây giờ còn không có liên hệ thượng, tiểu gương nên sẽ không bị thế giới này sâu sợ tới mức tránh ở chỗ nào khóc đi. Tác giả có lời muốn nói, Hình Diệp đối gương thâm tình thổ lộ, Lục Minh Trạch, ta yêu ngươi, cùng ta ở bên nhau đi. Gương, không cần, ta cự tuyệt cùng một con kiến yêu đương a. Lạp lạp lạp, đại gia buổi tối 8 giờ thấy Nga. Hết chương.